phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, đấu vòng loại kết thúc, sương trắng lượn lờ núi rừng ngoài, Lâu Mộ Bạch đám người đi thong thả đến đi thong thả đi tâm thần bất an. Đều đã hai ngày, không biết Lâu Mộ Yên thế nào. Tư Nam một mặt sốt ruột, hắn đối Lâu Mộ Yên an nguy tương đối lo lắng không chỉ là đối nàng cảm thấy hứng thú. Còn bởi vì nàng có thể cứu bản thân mẫu phi, Lạc Ly ánh mặt trời tuấn lãng trên mặt lộ ra vài phần đồi bại. Hắn hơi khẩn trương đối Lạc Diệp hỏi, ca, nàng còn sống đi, một ngày trước hắn ca tính ra Lâu Mộ Yên hơi thở tiêu thất. Sinh tử chưa biết, làm cho bọn họ tâm rơi vào đáy cốc. Lạc Diệp cầm kia xuyến Phật Châu lại bấm đốt ngón tay một phen. Nhăn mi buông lỏng ra rất nhiều. Nàng còn sống, hơn nữa hiện ở trên người hơi thở so ngay từ đầu tiến vào rừng rậm tiền càng mạnh. Nghĩ đến là gặp được cái gì cơ duyên, nghe hắn nói như vậy những người khác dẫn theo tâm cũng buông xuống không ít, Dạ Thanh Hàn luôn luôn bình tĩnh đứng ở sương mù dày đặc tiền phương. Thời khắc không ngừng xem trong rừng rậm hướng đi, nàng sẽ không có chuyện gì, Lăng Phi Dương thở dài. Vỗ vỗ Dạ Thanh Hàn bả vai, hắn biết Dạ Thanh Hàn đối Lâu Mộ Yên dùng tình sâu vô cùng. Chính là theo biểu muội trong mắt lại nhìn không ra đến cái loại này tình ý. Có chính là bạn tri kỷ bạn tốt quan tâm sắc, Dạ Thanh Hàn nhu nhu mi tâm, trên mặt mang theo mệt mỏi sắc. Ân, nàng nhất định sẽ không có việc gì, chỉ giật hiên mâu sắc mịt mờ. Trong lòng sinh ra một loại vô tận thất lạc, trong lòng hắn có một thanh âm tự nói với mình Lâu Mộ Yên sẽ không chết. Khả giữa bọn họ chênh lệch lại càng lúc càng lớn, bên người nàng không hề thiếu niên khinh một thế hệ thiên chi kiêu tử quay chung quanh. Hắn đã theo của nàng sinh mệnh đạm ra, trong lòng hắn hối hận đến cực điểm. Vì sao lúc trước sẽ không có thể hào hào quý trọng nàng đâu? Đợi đến mất đi sau mới phát hiện của nàng hào, của nàng chân quý, đã là chậm quá. Đột nhiên, nhất đạo kim quang theo sương mù dày đặc trung chạy trốn xuất ra. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy Lâu Mộ Yên ngự kiếm bay tới. Mộ Yên, Yên Nhi, Lâu Mộ Yên, Dạ Thanh Hàn mấy người cùng kêu lên hô. Lâu Mộ Yên khu kiếm rơi xuống đất. Các ngươi đều ở a, gặp Lâu Mộ Bạch tuấn nhã trên mặt lộ ra vài phần tiều tụy. Nàng có chút khó chịu, đi lên kéo của hắn cánh tay, vô cùng thân thiết cười hô, ca ca. Lâu Mộ Bạch vốn buộc chặt mặt nhu hòa vài phần. Bất đắc dĩ thở dài, nhiều điểm của nàng chóp mũi, ngươi a, luôn làm cho người ta thao không đủ tâm ân đi, về sau không cho lại như thế lỗ mãng. Nghe được sao? Sau đó sắc mặt hắn ít có nghiêm túc, cảnh cáo nói, Lâu Mộ Yên cọ cọ của hắn cánh tay, đều nghe ca ca. Lạc Ly đám người lần đầu tiên nhìn thấy Lâu Mộ Yên hội lộ ra loại này tiểu nữ. Nhi tư thái đều tò mò xem nàng, sau đó nhịn không được rút trừ khóe miệng, nàng vẫn là bạo lực điểm hào. Nếu Lâu Mộ Yên biết mấy người ý tưởng xác định vững chắc đưa bọn họ hai chữ, bị coi thường. Mộ Yên, ngươi không sao chứ, cái kia ác giao đuổi theo ngươi vào rừng rậm, chúng ta tiến đi tìm ngươi, nhưng lại mỗi lần đều đi về tới tại chỗ. Dạ Thanh Hàn khuôn mặt tuấn tú thượng toàn là quan tâm sắc. Lâu Mộ Yên trong mắt nhiễm lo lắng, kia chỉ ác giao đã chết, ta bị thương, bất quá hiện tại đã khôi phục, ngươi đem kia chỉ ác giao yêu linh giết chết. Hách Liên Liệt phát hiện hắn càng cùng Lâu Mộ Yên ở chung càng nhìn không thấu nàng. Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta chỉ có kiếm hoàng tu vi, hắn nhưng là có kiếm tôn thực lực, kia chỉ ác giao yêu linh tuy rằng là cửu giai tương đương với nhân loại kiếm sư kiếm thánh tu vi, khả bởi vì hàng năm bị phong ấn tại phù triện bên trong. Lại chính là yêu hồn, cho nên thực lực chỉ có bát giai. Ta cảm thấy có khả năng, Hách Liên Liệt ngượng ngùng cười cười. Trong lòng hắn còn kém điểm liền thực cho rằng kia yêu linh là Lâu Mộ Yên giết chết. Nghe nàng nói như vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, bằng không cùng nàng so sánh với bọn họ thật sự là kém nhiều lắm. Money, ngươi thật sự là rất đề mắt ta. Lâu Mộ Yên cười cười, kia chỉ ác giao đi vào sau liền gặp một cái bát giai cao nhất bạch tuộc quái. Bọn họ cho nhau tưởng nuốt đối phương, vì thế lưỡng bại câu thương. Ta liền nhặt cái tiện nghi, nàng tự nhiên không có khả năng nói cho những người khác ác giao yêu. Linh là bị Mặc Diệm âm u chi hỏa luyện hóa cắn nuốt. Nếu ác giao không là linh hồn trạng thái, hiện tại Mặc Diễm cũng là lấy hắn không có biện pháp. Ngươi vận khí thật tốt, Hách Liên Liệt nhịn không được cười nói. Hắn phát hiện Lâu Mộ Yên cơ duyên vận khí đều tốt hơn bọn họ nhiều. Hơn nữa kiêng nghịch thiên tuyệt hảo thiên phú, thật sự là trên trời sủng nhi, vận khí cũng là thực lực một phần, Lạc Ly tiếp lời nói. Lâu Mộ Yên đạm cười nói, các ngươi luôn luôn tại nơi này thủ đấu vòng loại thế nào? Nói xong nàng lấy xuất thân phận ngọc bài nhìn nhìn, của nàng thứ tự lại té xuống tiền 10. Ngươi sinh tử chưa biết, chúng ta kia có tâm tình đi kiếm tích phân. Lạc Ly trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, này không chịu để tâm nữ nhân, còn tưởng tích phân đâu, kia hiện tại ta xuất ra, chúng ta đương nhiên phải đi kiếm tích phân, các ngươi nghỉ ngơi vài cái canh giờ, chờ tối rồi chúng ta liền xuất phát đi, nàng là muốn tiến vào đấu vòng loại tiền 10. Đối nàng ý kiến những người khác cũng không phản bác, hiện tại nàng an toàn, bọn họ đối tích phân lại dấy lên kích tình. Hảo, trung tâm tòa thành bên trong, lục đại tông phái trưởng lão gặp Lâu Mộ Yên còn sống theo nhị loại nguy hiểm khu xuất ra đều ào ào. Lộ ra sắc mặt vui mừng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng càng thêm kiên định muốn đem nàng lấy đi tông môn. Ở đấu vòng loại cuối cùng vài ngày bên trong, Mặc Diễm tuy rằng lâm vào trầm miên trạng thái, nhưng Lâu Mộ Yên tinh thần lực đã khôi phục. Vì thế nàng mang theo mấy đội nhân mã ở ban đêm săn bắn. Đánh chết không ít thú đàn, tích phân luôn luôn tăng vọt, cuối cùng ở của nàng tích phân vọt tới thứ 3 danh khi. Đấu vòng loại kết thúc, du dương tiếng chuông vang lên, thỉnh tham gia đại lục tranh phách tài tích phân xếp hạng tiền 1.500 danh đội viên ở. Trong vòng 3 ngày cần phải muốn tới trung tâm thành trì tập hợp. Tiếp tục tiếp theo luân trận đấu. Vượt qua thời gian giả coi là tự động buông tha cho trận đấu. Đem truyền ra trận đấu không gian. Ghi nhớ, kết thúc tiếng chuông vang lên sau không bao lâu. Các nàng mỗi người thân phận ngọc bài thượng truyền đến như vậy một cái tin tức. Chúng ta cách trung tâm thành trì chỉ có một ngày khoảng cách. Hiện tại đuổi đi qua đi, Lạc Diệp thu hồi trong tay ngọc bài nhàn nhạt mở miệng. Lạc Ly xuất ra ngọc bài nhìn nhìn bĩu môi nói. Lâu Mộ Yên, ta ca, Tư Nam cùng ta phân biệt xếp hạng thứ 3 đến thứ 6 vị trí. Không nghĩ tới Diêm Quân người kia vậy mà vọt tới thứ 2. Còn có cái kia hạng nhất nhân căn bản là chưa từng nghe qua, Diêm Quân vọt tới thứ 2 coi như là bình thường, cái kia hạng nhất tên là Sở Hàn người đến tự một cái trung đẳng quốc gia. Phía trước cũng không nghe qua tên của hắn. Xem ra lại là một thất hắc mã, Tư Nam trầm tư sẽ nói. Hách Liên Liệt thở dài. Lần này hắc mã thật nhiều. Làm chúng ta này đó lão bài đại quốc tinh anh chiến đội người còn thế nào sống a? Của hắn bài danh ở thứ 9. Đối này thành tích kỳ thực đã vượt qua của hắn dự tính. Nếu không là đi theo Lâu Mộ Yên đánh chết thú triều. Hắn sợ là muốn xếp hạng đến 30 danh sau. Mà tiền 10 tên chung, trừ bỏ Lâu Mộ Yên cùng cái kia kêu Sở Hàn nhân. Thứ 10 danh nhân cũng là một cái không biết tên tiểu quốc kiếm sư. Tiền 50 danh chung còn toát ra không ít xa lạ tên. Làm cho hắn áp lực sơn đại. Thôi đi, ngươi đều vọt vào tiền 10 còn có cái gì chưa thỏa mãn. Cơ Huyền đám người đều còn tại ngươi mặt sau đâu, Lạc Ly trao trao mày nói. Hách Liên Liệt nghe được Lạc Ly lời nói, trên mặt lộ ra vài phần lên mặt ý cười, kia nhưng là, nói như thế nào ca cũng nghiền đè ép Cơ Huyền bọn họ, Lâu Mộ Yên không nói gì liếc trắng mắt. Không chí khí, nàng đối thứ 3 thứ tự rất hài lòng. Có cái kia kêu Sở Hàn nhân làm chim đầu đàn, tin tưởng đợt thứ hai trận đấu chung nàng hội giảm bớt không ít phiền toái. Hết chương.